Hoàn mỹ cơ giáp kiếm thần. Tác giả: Mạc Hương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 67, thời khắc cuối cùng. Còn lại 500m, ma tộc chiến sĩ cơ giáp liền muốn xông vào Hùng Ưng trạm gác. Lúc này, trên chiến trường ma tộc chiến sĩ số lượng còn có hơn 3.500. Mà Hùng Ưng trạm gác bên trong, chính quy chiến sĩ cơ giáp cùng chạy đến trợ giúp lính đánh thuê toàn bộ cộng lại. Số lượng không đến 1.800. Càng hỏng bét là, song phương cao đẳng cơ giáp số lượng chênh lệch trọn vẹn mấy lần. Cuồng bạo cấp cơ giáp số lượng càng là kém trọn vẹn 7 đài. Cái này chiến không cần đánh liền biết kết quả. Hùng Ưng trạm gác thua không nghi ngờ. Không giống chỉ là kiên trì thời gian dài ngắn mà thôi. Trường Viễn thông tin bên trong vang lên Bạch Đế âm thanh. Ma tộc binh lực quá nhiều. Đãng ma, người cơ giáp lúc nào đến? Cho tới nay, Bạch Đế thanh âm ôn hòa mà tỉnh táo. Lúc này mặc dù nghe không có bao nhiêu biến hóa, nhưng Trường Viễn lại nhạy cảm nghe ra âm thanh hắn trung tiêu lo. Nói cho cùng, hiện tại Bạch Đế chẳng qua là 19 tuổi lính đánh thuê mà thôi. Xa còn lâu mới có được đi đến hậu thế cái kia vô lăng cổ đại thánh hoàn mỹ chiến thần tuyệt đỉnh độ. Cao, Trường Viễn nhìn xem màn hình dưới góc phải cỡ nhỏ địa đồ. Trên bản đồ có một cái lóe lên điểm sáng màu trắng. Đây chính là phỉ thúy nền đá địa quan chỉ huy an bài cho hắn máy mới giáp. Theo trên bản đồ nhìn, cơ giáp đang toàn lực hướng Hùng Ưng trạm gác chạy tới. Tốc độ đại khái ở mỗi giây khoảng 100m, còn thừa khoảng cách là 18 cây số. Dự đoán thời gian là 3 phút đồng hồ. Còn có 3 phút đồng hồ. Rõ ràng, Bạch Đế ứng một tiếng. Ở trên màn ảnh, Trường Viễn nhìn thấy hắn cơ giáp đã đứng ở tuyến đầu. Trên tay cán dài chiến đao giơ lên, chuẩn bị nghênh đón ma tộc chiến sĩ trùng kích. Bạch Đế, mèo đen, các ngươi đều bảo tồn thực lực. Ta sẽ ở phía sau trợ giúp các ngươi. Rõ ràng, biết rõ, đúng lúc này, chỉ nghe phanh tương đương, một tiếng vang vọng. Một đạo 30cm thô màu xanh đậm tia sáng bỗng nhiên vượt qua Trường Viễn đỉnh đầu. Xuyên thẳng tiến vào ma tộc tiên phong trong chiến sĩ. Là trạm gác quan chỉ huy Từ Liêm thiếu tá điều khiển hàng Nga ba hình cơ giáp đặc thù kỹ năng. Mặt trời lặn mũi tên. Dầm dầm dầm tương đương từng đợt động cơ bạo hưởng bên trong. Xông lên phía trước nhất cuồng bạo cấp ma tộc chiến sĩ ở nghìn cân treo sợi tóc ở giữa né tránh mặt. Trời lặn mũi tên mang. Nhưng bọn hắn phía sau các chiến sĩ khác liền không có phần này thao tác kỹ thuật. Chỉ nghe dầm dập tương đương một trận vang rền. Trạm gác phía trước trên đất trống nổ lên liên tiếp ánh lửa. Dưới một kích này, chỉ ít có 20 đài cơ giáp bị tại chỗ đạt được mảnh vỡ. Ma tộc cuồng bạo thế xông vì đó nhất ngăn. Nguyên bản hoàn mỹ công kích đội hình lập tức xuất hiện đại lượng sơ hở. Liền thừa dịp hiện tại, trạm gác quan chỉ huy ở thông tin bên trong nổi giận gầm lên một tiếng. Xuất kích, oanh ầm ầm, trạm gác bên trong động cơ tiếng oanh minh như tầng mây bên trong sấm rền đồng dạng. Nổ vang, dĩ lính đánh thuê cầm đầu chiến sĩ cơ giáp điên cuồng địa theo Hùng Ưng trạm gác phế tích bên trong. Lao ra, xông lên phía trước nhất, hách lại chính là điều khiển cuồng bạo hạ đoạn cơ giáp quan vũ, hào Bạch Đế. Trường Viễn điều khiển là viễn trình cơ giáp. Hắn linh xảo ở phế tích bên trong nhảy lên. Thủy chung cùng đối thủ duy trì chỉ ít 200m công kích khoảng cách. Đang nhảy thì hắn công kích cũng chưa từng có ngừng qua. Bởi vì công kích khoảng cách đại rút ngắn duyên cớ. Hắn bắn nhanh pháo laser cũng phát huy được tác dụng. 36, 38, 41 hắn không ngừng đếm lấy. Cùng trước đó, mỗi một đài bị hắn đánh nổ cũng là tinh nhuệ cấp cơ giáp. Bởi vì bắn nhanh pháo laser gia nhập, hắn hiệu suất chém giết trên diện rộng đề cao. Xạ kích đồng thời, Trường Viễn thời khắc chú ý Bạch Đế cùng Hắc Miêu Nữ Vương hai cái đội hữu nghị huống. Một khi hai người xuất hiện tiềm ẩn nguy hiểm, hắn hỏa lực lập tức liền sẽ viễn trình trợ giúp. 43, 44, 46 ở trong mắt Trường Viễn. Ma tộc chiến sĩ không còn là chiến sĩ, biến thành một cái đơn thuần số lượng. Lúc này, ở ma tộc chiến sĩ trong màn hình, Trương Viễn khống chế hồ yêu cơ giáp đã bị ma tộc trung tâm tính toán trùng trùng điệp điệp tiêu ký. Hắn tiêu ký màu sắc theo trước đó chói mắt huyết hồng sắc, biến thành khủng bố màu đỏ đen. Chú ý, chú ý, tử vong tay bắn tỉa. Đối kháng phương pháp, viễn trình hỏa lực áp chế, đề nghị tham dự đối kháng nhân số 8, 9, 11 ở ma tộc trung tâm tính toán chiến trường điều phối dưới. Càng ngày càng nhiều ma tộc viễn trình cơ giáp gia nhập hỏa lực áp chế. Trương Viễn cảm nhận được áp lực cũng càng lúc càng lớn. Oanh, thân thể của hắn phía trước một đài màu vàng võ sĩ trong tay lực trường hộ thuẫn năng lượng. Cuối cùng hao hết, cơ giáp trong nháy mắt gặp dày đặc đà kích, trực tiếp bị đánh nổ tung. Trương Viễn thậm chí có thể nghe được bên trong cơ giáp chiến sĩ bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy. Thì tiếng kêu thảm thiết, ở cái này dày đặc hỏa lực áp chế xuống. Trương Viễn lực công kích cũng nhận được không nhỏ áp chế. Hắn không thể không làm ra càng nhiều lần tránh động tác. Công kích tinh chuẩn trình độ cũng bắt đầu không ngừng mà hạ xuống. 48, 49, 50, Trương Viễn như trước đang đọc lấy sát thương số. Mặc dù hắn bị áp chế, tinh chuẩn hạ xuống, nhưng lực sát thương vẫn như cũ vô cùng kinh người. Mỗi 5 giây, vẫn sẽ có một đài tinh nhuệ cấp cơ giáp bị đánh bạo. Một đài phổ thông cấp lính đánh thuê cơ giáp đánh nổ vượt qua 50 đài ma tộc tinh nhuệ cấp chiến sĩ. Cơ giáp, cái này để người ta làm sao chịu nổi. Lúc này Trương Viễn, đã là ma tộc chiến sĩ cái đinh trong mắt, đến không nhổ không thể cấp độ. Oanh, một tiếng cuồng dã tiếng động cơ truyền lọt vào trong tai. Một đài cuồng bạo hạ đoạn phòng ngự cơ giáp liều lĩnh hướng Trương Viễn xông lại. Cái này là ma tộc kinh điển phòng ngự cơ giáp. Dung nham cự ma, cuồng bạo hạ đoạn, ma tộc hình người cơ giáp cao 1-2 mét nặng 32 tấn lớn nhất chuyển vận công suất. 4.100 mã lực trang bị cỡ trung alpha máy sinh từ trường trang bị cường độ cao y nguồn gốc ma kim hộ xác. Đặc thù kỹ năng 1, cuồng dã va chạm đặc thù kỹ năng 2, dung nham hộ giáp hiện tại đài này dung nham. Cự ma liền đối với Trương Viễn phát động cuồng dã va chạm. Ầm ầm tương đương, Trương Viễn phía trước hai cái màu vàng võ sĩ bộc phát toàn lực. Không chút do dự chặn đường mà lên. Nhưng động lực cùng cơ giáp kết cấu cường độ bên trên chênh lệch thật lớn dưới. Cái này hai đài màu vàng võ sĩ bị cùng hai cái bóng da bị đụng bay ra ngoài. Hắn thân máy bay có thể nhìn thấy rõ ràng biến hình. Dung nham cự ma va chạm tốc độ không ngừng chút nào. Cùng Trương Viễn ở giữa khoảng cách nhanh chóng rút ngắn. Hùng ưng chạm gác nội địa mặt rất là san bằng. Trương Viễn cùng dung nham cự ma ở giữa trừ màu vàng võ sĩ bên ngoài cơ bản không có trở ngại. Cái này cự ma muốn đối Trương Viễn phát động công kích. Trương Viễn gốc rễ không thể trốn đi đâu được. Trực tiếp thời gian khán giả nhìn một chàng thốt lên. Trong mắt bọn hắn, khéo léo đẹp đẽ hồ yêu tựa như là một cái bất lực tiểu nữ hài. Mà dung nham cự ma thì là một cái đại hán vạm vỡ. Tựa hồ sau một khắc, tiểu nữ hài thân thể liền bị đại hán vạm vỡ miễn cưỡng đụng nát. Nhưng là, Trương Viễn nhưng không có trốn. Một cái nhanh chóng lăn lộn, tránh thoát liên tiếp địa hỏa lực. Theo lăn lộn trạng thái đến chạm thẳng thân thể trong nháy mắt. Phải cơ cánh tay cỡ lớn pháo bắn điện từ đã chuyển ra vào chỗ. Phanh tương đương, một tiếng vang vọng. Cháy đỏ rực tia sáng theo ống pháo lao ra. Đánh thẳng ở dung nham cự ma trên đùi. Dung nham cự ma trọng lượng cao tới 32 tấn. Lại đang tại cuồng dã va chạm bên trong. Mặt ngoài còn bao trùm tầng một nặng nề y nguồn gốc ma kim. Bị cái này nhất pháo kích bên trong về sau. Cự ma cơ chỉ là thoáng dừng lại. Không có nhận đến bất kỳ tổn thương gì. Nhưng cái này đã đầy đủ. Trương Viễn sau lưng. Hằng Nga ba hình mặt trời lặn mũi tên đã lần nữa chuẩn bị hoàn tất. Ngay tại Trương Viễn phát ra lúc công kích, lượng tử cực kỳ não đã thông chi quan chỉ huy Từ Liêm. Oanh tương đương, một tiếng, một đạo sâu lam sắc quang mang hiện lên. Chính chính đánh trúng dung nham cự ma cơ giáp. Cỡ lớn pháo bắn điện từ cầm cự ma không có cách. Nhưng mặt trời lặn mũi tên uy lực lại cường nghịch thiên. Nhất pháo phía dưới. Phòng ngự kinh người dung nham cự ma cũng nhịn không được. Tại chỗ bị đánh nát phiến bay tán loạn. Phần ngực bụng vị xuất hiện một cái gần rộng 1 mét. Nửa mét sâu lỗ lớn. Trong động khẩu lờ mờ có thể trông thấy một cái chảy xuôi theo màu tím máu tươi ma tộc phi công. Cái này là ma tộc trên chiến trường vẫn lạc đài thứ nhất cuồng bạo cấp cơ giáp. Nhưng là, cục bộ ưu thế cũng không thể cải thiện tổng thể chiến cuộc to lớn thế yếu. Dung nham cự ma vẫn lạc sau ước chừng 3 giây. Bạch đế âm thanh vang lên lần nữa đến. Đãng ma, chạm gác chiến tổn suất đã vượt qua 40%. Chúng ta chỉ sợ không có thời gian. Trương Viễn nhanh chóng liếc một chút trên màn hình chiến tổn. Thống kê, quả nhiên, cứ như vậy không đến 2 phút đồng hồ thời gian. Hùng ưng chạm gác cơ giáp liền thiếu đi gần 700 đài. Chỉ còn lại có hơn 1.000 đài chiến sĩ cơ giáp. Mà ma tộc lại chỉ tổn thất 350 đài. Còn thừa lại gần 3.150 đài cơ giáp. Song phương chiến lực chênh lệch chẳng những không có rút ngắn, ngược lại kéo dài. Trương Viễn nhìn một chút tiểu địa đồ điểm sáng màu trắng vị trí. Khoảng cách còn thừa lại 5 cây số. Thời gian dự đoán là 50 giây. Khoảng cách này gần vừa đủ. Nghĩ tới đây, Trương Viễn nói ra, không sai biệt lắm, tà hồ yêu cơ năng lượng cũng hao tổn không sai biệt lắm. Sau cùng hấp dẫn hạ đối thủ lực chú ý. Nói xong, Trương Viễn theo màu vàng võ sĩ phía sau lao ra. Trên màn hình lập tức vang lên chiến thuật lượng tử cực kỳ não tiếng nhắc nhở. Mời đãng ma kiếm khách lập tức đình chỉ nguy hiểm hành động. Mời lập tức trở về đến vòng bảo hộ. Trương Viễn không nhìn lượng tử cực kỳ não nhắc nhở. Khăng khăng lao ra. Hắn cái này xông lên. Ma tộc quan chỉ huy Alicia liền phát hiện. Chiến đấu đến nay. Đã có 57 đài tinh nhuệ cấp cơ giáp té ở đài này tiểu tiểu hồ yêu cơ dưới. Đây quả thực là to lớn sỉ nhục. Không bạo nó không hết hận. Tiểu tổ thứ nhất. Tiểu tổ thứ hai. Tổ thứ ba. Tất cả tay bắn tỉa nhắm chuẩn hồ yêu cơ. Hồ yêu cơ đường đi phụ cận tất cả chiến sĩ. Yêu công kích trước hồ yêu cơ giáp. Vâng, trưởng quan. Ma tộc chiến sĩ cơ hồ là trăm miệng một lời địa trả lời. Khai chiến đến nay, bọn hắn trên màn hình vẫn biểu hiện có cái tử vong đánh người. Mỗi cái trong lòng chiến sĩ đều bao phủ bóng tối. Sợ bị cái này chết vong sứ giả để mắt tới. Hiện tại gia hỏa này vậy mà chủ động hướng mặt trước tập hợp. Lúc này không bạo hắn. Lúc nào bạo, trực tiếp ở giữa. Kiếm thần làm cái gì vậy? Là chuẩn bị đổi cơ giáp. Hồ yêu đã hết năng lượng. Ta nhìn thấy bộ kia thay thế cơ giáp. Ta xem một chút. Đậu phộng. Đến vậy mà là một đài cuồng bạo hạ đoạn cơ giáp U Lam kiếm khách 2.5 hình. Nhìn số liệu. Cái này cải tiến rất tiêu hồn a. Kiếm thần phải thuộc về vị à. Thật kích động a. Cầu vốt 9 đến 10 ở mỗi cuối chương. Converter, tương đương vi vu tương đương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.